Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1310, chương 1310, Thục cảnh nỗi khổ. Yển Nguyệt Đồng Lô, Lôi Bộ Thiên Tôn cũng đồng dạng bị giam nhập rồi Bát Quái Lô bên trong. Tới lúc này, Sơn Bộ Thiên Tôn mới xuất hiện tại tầng thứ 9 Lăng Tiêu Điện phía trước. Nhìn xem đã từng đại biểu vô thượng uy nghiêm thiên đình vỡ vụn thành bộ dáng như vậy. Nhìn xem những cái kia khắc rồng bức tranh hổ cây cột chỉ còn lại tường đổ. Yên lặng nhặt lên trong đó một khối thiên thạch. Thiên hoàng trước người, thất tình lục dục tạo thành bát quái lô to lớn vô cùng. Sơn Bộ Thiên Tôn vẫn không nói gì. Thiên hoàng thị nhân tiện nói, thế gian 10 khổ một trong thất tình lục dục. Thiên hạ chúng sinh, thiên đình chúng thần, đều là ta lực lượng nguồn suối. Địch nhân tình cảm càng là phong phú, ta phần thắng liền sẽ càng lớn. Trên đời không có người nào là vô tình. Chúng sinh đều như là thạch linh minh. Tại ta lô hỏa bên trong không thể tự thoát ra được. Đây chính là ta dựa vào trấn áp thiên hạ vốn. Liếng, cũng là ước thúc chúng thần cùng ổn định thiên đình mấu chốt. Thiên thượng không cần ba cái hoàng giả, chỉ cần ta một người liền đầy đủ. Thế gian 10 khổ một trong thất tình lục dục, cái này một khổ lai lịch, nhất là từ một cái tên là vô giai thục cảnh địa phương đi ra. Thiên hoàng thị lời nói đem Sơn Bộ Thiên Tôn thay vào hắn thế giới bên trong. Đồng thời, Sơn Bộ Thiên Tôn cũng xác thực đặt câu hỏi, vô giai thục cảnh, đó là cái gì địa phương? Thiên hoàng thị trì hoãn nói, trong truyền thuyết, vô danh chi quân chết đi sau đó, thế gian sinh ra ngũ thánh. Cái này truyền thuyết, ngươi hẳn phải biết. Sơn Bộ Thiên Tôn gật gật đầu. Thiên hoàng thị tiếp tục nói, Thái Nhất, Hồn Luân, Thái Sơ, Thái Vô, Thái Cực, đây là tiên thiên ngũ thánh, mà vô giai thục cảnh, chính là thế gian nhất không thể đến địa phương. Cái gọi là không bậc, chính là nói cho thế nhân, không có thông qua bình thường thủ đoạn đến nơi đó biện pháp. Tại vô giai thục cảnh bên trong, ngũ thánh đúc ra một tôn thật to lò, cụ thể là dùng tới làm cái gì, ai cũng không biết, thế nhân chỉ hiểu được, tôn này lò có thể luyện hóa thiên hạ hết thảy sự vật. Nhưng lời tuy như thế, có thể cái này lò khu động lại cũng không là dễ dàng như vậy. Truyền ngôn đã từng Đồng Lô tại luyện hóa cái nào đó sự vật thời điểm. Gây ra rủi ro, mặc dù luyện chi bảo xuất thế thành công, nhưng này Đồng Lô bên trong phun ra một mảnh hỏa diễm. Phô thiên cái địa than xỉ xông ra thục cảnh bay về phía thiên vực nhân gian. Gieo rắc hỗn độn hư thiên, bao quát lôi khư, tàn dương hỏa cảnh. Những này than xỉ, chính là thế gian 10 khổ một trong, thất tình lục dục. Cái gọi là 10 khổ người, chính là thế gian liền đại thánh đều chạy không khỏi đi cực khổ. Thoát khỏi tuế nguyệt, tránh đi quang âm, nhưng vẫn như cũ bị 10 khổ chiếu rọi không chỗ che thân. Cầu không được, nhịn không được, ý trung hận, sinh tử ngũ biến, vạn thất chi thống, lòng như cho nguội. Thất tình lục dục, nghe thấy không thấy, mờ mịt không đường, một thân một mình, về sau, Thái Cực Thiên Tôn, a, hẳn là gọi là Thái Thượng Thiên Tôn, hắn mô phỏng theo tôn này lò rèn đúc một tòa bát quái đồng lô. Mượn nhờ 8 loại Thái Thượng chi pháp diễn hóa, mặc dù là Thiên Tôn binh, nhưng uy lực còn là còn kém rất rất xa thục cảnh bên trong tòa kia lò. Chúng ta nhân gian bên trong, đã từng lưu lại tòa này bát quái lô hàng phòng chế. Căn cứ ghi chép, hơn 2.000 năm trước, ỷ đế Sơn cử tông phục sinh lúc, có một tôn tương tự đồng lô, mà ta hiện tại mô phỏng theo tòa này bát quái lô. Không phải là Thái Cực Thiên Tôn bát quái đồng lô, cũng không phải ỷ đế Sơn hàng giả thứ phẩm, mà là lúc mới đầu. Vô giai thục cảnh bên trong tòa kia thông thiên đồng lô. Trong tay của ta tòa này, gọi là Yển Nguyệt Lô. Bát quái bất quá là nó một bên biến hóa mà thôi. Thế gian 81 vị thái thượng chi pháp đạo ảnh đều có thể bị tòa này đồng lô khói hỏa khí tượng chỗ diễn hóa xuất đến. Thiên Hoàng thị đem cổ lão cố sự êm tai nói. Đồng thời, Sơn Bộ Thiên Tôn cảm giác được một loại cực đại sợ hãi cùng rung động. Thất tình lục dục, bát quái đồng lô, thái thượng thiên tôn, tiên thiên ngũ thánh, những này cũng không phải là mình có thể liên quan đến cấp độ. Mà thế gian thập đại khổ, loại vật này, chính mình căn bản chưa từng nghe thấy. Thiên Hoàng thị nhìn về phía Sơn Bộ Thiên Tôn. Thế nào, ta như vậy lực lượng, chẳng lẽ còn không đủ để đổi lấy ngươi hiệu chung sao? Treo giá, cũng hầu như phải có một cái hạn độ. Sơn Bộ Thiên Tôn cung kính quỳ xuống. Không do dự nữa, đã là e ngại Thiên Hoàng thị lực lượng, cũng là vì tương lai mình. Tham kiến, Thiên Đế, Thiên Hoàng thị hài lòng nhẹ gật đầu. Đồng thời chậm rãi nói, không sai, Thiên Đế, thế gian chỉ có một đế, lại không Tam Hoàng, Sơn Bộ Thiên Tôn, ngươi lại đi nói cho còn lại chư thiên thần, thiên đình tai họa đã tức, Nga Mi Dương Tiên Nghiệt Thạch Linh Minh bị ta đặt ở Yển Nguyệt Lô bên trong. Luyện ra 7-7-4-9 ngày, sẽ thành một thanh thần binh chí bảo, làm việc cho ta. Mà cái kia lụt thanh viên tắc thì đã bị ta đánh bại. Tào Ngộ hai bộ thiên tôn bát, ít người nữa sau đó, đem hắn cầm lên trảm thần đài bổ, để cho thiên hạ nhìn xem, chống lại thiên đình tâm ý lại biến thành kết cục gì. Hắn nói xong, sau đó lại nói, vô chi kỳ hai phản thiên đình, không thể lại lưu, vật này là thế gian cực đại tai họa. Sơn Bộ Thiên Tôn góp lời, cái kia bệ hạ vì cái gì không hiện tại liền đem vô chi kỳ giết chết. Thiên Hoàng thị nói, bây giờ thiên thượng chỉ có một đế, đã là hiện ra ta công đức, cũng là vì trấn an rất nhiều hoảng sợ thần tâm. Cái này trước cửa ải hắn 10 ngày, lấy lôi phách là mưa, hỏa hiêu là sương mù, tẩm hắn 10 ngày, cái này 10 ngày. Thiên đình tổ chức An Thiên Đại Hội, lấy để cho chư thần minh bạch. Hôm nay thiên đình, có chấm tại, tác thì hết thảy vô ưu. Thạch Linh Minh dựa vào bất quá là chuôi này đại vũ thần tỷ cùng sám. Trắng gậy sát, mất cái này hai vật, chỉ là một cái địa tiên, cũng có thể lật trời. Cái kia vô chi kỳ ngược lại là có một ít môn đạo. Nhưng cũng bất quá là ỷ vào thiên hà sắc bén, bản thân thực lực kém xa lôi bộ thiên tôn, nên như thế, có thể đáng tiếc, bây giờ lôi bộ thiên tôn chức vụ đã trống chỗ, tên kia lại dám chất vấn ta quyết đoán, quả nhiên là loạn thần tặc tử, Sơn Bộ Thiên Tôn khom người xưng phải, thế là hắn chạy trốn tàn phá 9 tầng lăng tiêu. Mà liền tại hắn chân trước mới vừa đi ra trong nháy mắt. Phía sau tất cả sụp đổ kiến trúc tại nháy mắt trong nháy mắt bay ngược trở về. Bất quá 3 cái hô hấp, cái kia hoàn chỉnh lăng tiêu điện lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn. Sơn Bộ Thiên Tôn liền hô hấp đều có chút dừng lại. Qua rất lâu, mới chậm rãi thở dài một tiếng, lại là kinh hãi vừa là hâm mộ. Bệ hạ thủ đoạn dĩ nhiên là quỷ thần khó lường chi cảnh. Ta còn lâu mới có thể xem thấu. Yển Nguyệt Lô bên trong, lục dục chi hỏa cháy hừng hực, thất tình chi khí ăn mòn vạn vật. Lôi bộ thiên tôn ngồi xếp bằng hỏa diễm bên trong, nửa bên bạch cốt, nửa bên máu thịt be bét. Đối Thạch Linh Minh nói, thiên hoàng đánh mất đạo, tiên nghiệt phản thiên. Thiên đình lập xuống bất quá hơn ngàn năm, chẳng lẽ liền muốn đến đây hủy diệt, ngươi cứu ta một mạng, ta lại không thể cảm ơn ngươi, ta là thiên tướng, ngươi là trời tặc, nhưng ta cũng tận mắt nhìn đến thiên hoàng giết chết địa hoàng cảnh tượng. Ngàn năm nỗ lực, ngàn năm công quả, kết quả là đều là trở thành đất vàng tán đi, như vậy dốc hết tâm huyết giữ gìn thiên đình lại là được cái nào một dạng. Chống nhất thời nhịn không được một thế, Ha ha, ha ha ha, thân là thiên đình chỗ hiệu, chết là thiên đình trong lò một luồng ngọn lửa. Ta một thế này, có ý tứ a. Thạch Linh Minh lấy hai thanh thần binh chống lên trong lò thiên địa, đem thất tình chi khí cùng lục dục chi hỏa ngăn cản ở ngoài. Kết cục còn không có định luận, ngươi bây giờ ai thanh thở dài, không khỏi gắn liền với thời gian còn sớm một chút. Cái này lô điểm ra bát quái, mà bát quái là sư phụ ta pháp, cũng là lịch đại hỗn nguyên pháp. Bát quái như thiên vận chuyển động, là có dấu vết mà lần theo, càng là có thể nghĩ biện pháp phá vỡ. Thạch Linh Minh hai tay kết đảo ấn, trong nội tâm so đo, 7749 ngày, vậy ta liền đoạn một đường sinh cơ kia, quan sát trong lò hỏa diễm hướng đi, dựa theo bát quái phương vị, 64 cùng nhau luân chuyển, nên sẽ có sơ hở xuất hiện, đến lúc đó, ta liền tại lửa này trong lò một lần nữa khai thiên tích địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.